Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 401, Đấu Thái Sư. Ba tông tội, Trần huynh, người đến, Trần Cửu vừa mới xuống xe ngựa, liền nghe đến Lý Quảng lớn giọng, cho dù nơi này là hoàng cung trọng địa, giọng vẫn như cũ to. Trần Cửu nở nụ cười, Lý tướng quân đến ngược lại là sớm. Sát lang tướng quân đến không có. Lý Quảng chỉ phía trước một đám người mặc xanh xanh đỏ đỏ quan mạo người. Tướng quân có phẩm hàm. Khác với chúng ta muốn tại bực này đợi hoàng đế triệu kiến. Nhưng là tướng quân lại có thể trực tiếp vào triều. Trần Cửu lộ ra nhưng chi sắc. Sau đó co lại rụt cổ. Chúng ta muốn chờ tới khi nào? Đang nói, hoàng cung đại môn đột nhiên mở ra. Một cái nội thị đốt đèn lồng đi tới. Chư vị đại thần chuẩn trăm tảo chiều. Trần Cửu cùng một đám võ tướng đứng ở một bên. Mọi người lẫn nhau sửa sang một chút y phục. Khôi giáp đần vừa trầm. Trần Cửu tự nhiên là khinh thường tại mặc. Chư vị đại thần yết kiến, nội thị mảnh lấy cuống họng hô nói. Thảo luận chính sự điện. Các vị đại thần theo lớp đứng vững. Hoàng đế mới thản nhiên mà đến. Một phen lễ bái về sau, hoàng đế bên người thái giám trực tiếp tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hiện có nam man nữ tử, hình thái thướt tha, tài mạo vô song, trẫm rất yêu chi, tứ phong tài nhân, khâm thử, cũng không biết đường thái sư làm thủ đoạn gì. Hoàng đế cùng này tài nhân gặp nhau về sau kinh động như gặp thiên nhân, cực kỳ sủng ái, một phen phong thưởng hoàn tất. Nhân hoàng ánh mắt nhìn về phía chư vị đại thần. Lần này nam trinh hữu công chi thần ở đâu? Thiết lang một bước đứng ra. Gặp qua bệ hạ. Mặt tướng huynh đệ cũng tại đại điện bên ngoài chờ bệ hạ triệu kiến. Nhân hoàng gật gật đầu. Để bọn hắn vào đi. Hoàng môn chạy trước truyền chỉ nói. Tiên nam trinh chư vị tướng sĩ nhập điện. Ngoài cửa, các vị tướng sĩ vui vẻ ra mặt. Hàng một đội ngũ liền đi vào. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, các vị tướng sĩ cũng không dám ngẩng đầu. Trực tiếp cúi đầu liền bái. Nhân hoàng hài lòng gật gật đầu. Giơ tay lên một bên tấu chương. Bọn ngươi công tích trẫm đều nhưng tại tâm. Lần xuất chinh này vì ta Đại Chu lập xuống đại công. Trẫm không tiếc phong thưởng. Sau khi nói xong, nhân hoàng đem ánh mắt nhìn về phía thiết lang. Ngươi là lãnh binh chi tài. Tứ phong đồng quan thủ tướng. Sau 3 ngày qua đồng quan đi. Đồng quan chính là mặt phía nam môn hộ. Trẫm liền đem cánh cửa này giao cho ngươi. Tạ bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiết lang đại hỉ. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tướng quân trong tay không có binh lính còn gọi tướng quân sao? Thiết lang mặc dù là quân viễn trinh thống lĩnh. Nhưng là quân viễn trinh tại dưới chân thiên tử. Thời khắc nhận chư phương thế lực chế ước. Hơi không như ý liền nhiều hơn vạch tội. Như giày băng mà đi. Run run dày dày không dám thêm chút qua loa. Đến đồng quan liền không giống nhau. Trời cao hoàng đế xa. Đây tuyệt đối là một phương thổ hoàng đế. Các vị võ tướng con mắt trong nháy mắt liền hồng. Các loại ước ao ghen tị a. Đem trong chiều chư vị đại thần ánh mắt đều thu vào đáy mắt. Nhân hoàng bất động thanh sắc. Trong lòng tính kế vạn thiên. Bên kia thái sư bọn người tuy nhiên không có cam lòng. Nhưng là liên quan tới võ tướng sự vụ bọn họ mấy cái này văn quan không xen tay vào được. Chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Nhân hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Quảng. Lý Quảng, trẫm phong ngươi làm viễn trinh tướng quân. Tiếp nhận thiết lang ban tử. Trấn thủ quân viễn trinh đại doanh. Tạ bệ hạ long ân. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiết lang đối với nhân hoàng an bài tự nhiên không có cái gì bất mãn. Sau đó chúng tướng sĩ theo thứ tự quan viên tăng nhất cấp. Sau cùng, nhân hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu, trẫm nghe nói ngươi có cái muội muội. Trần Cửu cúi đầu nói. Bẩm bệ hạ, chính là. Nhân hoàng gật gật đầu. Thượng hạ dò xét Trần Cửu một hồi. 10 thất công chúa trong cung nhàn đến phát chán, liền gọi ngươi muội muội tiến cung cho nàng làm bạn chơi. Ngươi có đồng ý hay không? Trần Cửu nghe vậy đầu một mộng, sau đó vô ý thức lắc đầu. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Trong cung công chúa nhiều chuyện nuông chiều hạng người. Nhuận Huyên thành thật như vậy, trong cung tất nhiên phải bị khi dễ. Huống chi hậu cung nhiều dơ bẩn sự tình, đơn giản cũng là một cái hố lửa. Nơi nào có bên ngoài chính mình tự mình chiếu khán đến yên tâm. Nghe nói Trần Cửu thẳng thắn cự tuyệt. Ở đây các vị đại thần trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. Nhân hoàng ý chí không dung làm trái. Lại nói nhân hoàng gọi ngươi muội muội tiến cung. Đây là bao lớn ban ơn. Thế mà không lĩnh tình. Thảo luận chính sự điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nhân hoàng không nói. Một đám võ tướng đại thành nhao nhao vụng trộm cho Trần Cửu nháy mắt. Hy vọng hắn có thể đáp ứng. Nhưng là hắn người tài ba tâm đem muội muội mình đẩy lên hố lửa bên trong sao? Trần Cửu, ngươi có biết tội của ngươi không? Thái sư hợp thời nhảy ra. Trần Cửu mí mắt nhảy một cái. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Không biết bổn công tử có gì tội. Xin Thái sư đại nhân bẩm báo. Mặt đối với mình chán ghét người. Trần Cửu là tuyệt đối sẽ không xưng. Tại hạ loại này tự nhận là so với đối phương đê tiện từ ngữ. Bệ hạ để muội muội của ngươi tiến cung thư đồng là thưởng thức ngươi, ngươi thế mà không cảm niệm bệ hạ long ân, ngược lại chối từ, thật sự là lớn bất kính chi tội. Thái sư thanh âm trầm ổn, có một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng, hết thầy cũng có bệ hạ đoạn quyết, thánh thượng cũng không từng mở miệng, ngươi lại trước nhảy ra, đây là đại bất kính, đại hơn càng, trong mắt ngươi còn có hay không cái này bệ hạ? Vẫn là nói ngươi cho tới bây giờ liền không có qua bệ hạ. Ngươi, thái sư nghe vậy chán nản. Đầy triều văn võ cái kia dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Liền xem như không để ý tới. Đối phương cũng không dám cãi lại chính mình. Tên tiểu tử trước mắt này chẳng những cãi lại chính mình. Ngược lại còn muốn phản cắn mình một cái. Các vị đại thần không biết nên nói là thiếu niên anh hùng. Vẫn là nghe con mới sinh không sợ cọp. Thái sư là tốt cắn người sao? Từ khi ngồi lên thái sư vị trí này về sau, có bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt cãi lại chính mình. Nhưng là Trần Cửu lời nói xin thật không có lỗ thủng. Quay đầu nhìn lấy vẫn như cũ ổn thỏa ở trên nhân hoàng. Thái sư trong lòng khẽ run lên, tranh thủ thời gian khom người nói. Bệ hạ, thần thật sự là không có bất kỳ cái gì bất kính chi ý. Đều là tiểu tử này cố ý châm ngòi. Xin bệ hạ trị hắn bất kính chi tội. Xin bệ hạ trị hắn bất kính chi tội. Thái phó Tạ Tùng Bách cũng đứng ra. Trong chiều hai vị cự bá đứng ra. Sau lưng tiểu đệ tự nhiên nhao nhao nhảy ra. Tụ tập mà ảnh từ. Trần Cửu cười lạnh. Bệ hạ, trị thái sư cấu kết vây cánh. Muốn xoán vị cướp ngôi chi tội. Lời vừa nói ra. Thạch phá kinh thiên. Trong chiều các vị đại thần chỉ cảm thấy lấy trước mắt tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Cứ thế mà cho thái sư cài lên một đỉnh mưu nghịch tội danh. Chỉ là thái sư cũng không được mưu nghịch sự tình. Trần Cửu đây là đơn thuần vu cáo. Thái sư khí thân thể cũng run rẩy. Nếu không phải bận tâm nơi này là triều đình. Nhân hoàng liền ngồi ngay ngắn ở phía trên. Đã sớm một bàn tay đập quá khứ. Bệ hạ. Trần Cửu đây là vu cáo thần. Xin bệ hạ chủ trì công đạo. Xin bệ hạ chủ trì công đạo. Các vị văn thần nhao nhao đứng ra. Văn thần bên trong lại có một nửa đứng ra. Có thể thấy được thái sư sức ảnh hưởng kinh người. Nhân hoàng lạnh lùng hừ một cái. Hai mắt giống như là đao tử. Xuyên qua vân vụ. Nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu, trẫm cho ngươi một cơ hội. Không phải vậy liền trị ngươi nói xấu. Đại bất kính chi tội. Võ tướng bên kia các vị đại thần mặc dù gấp, nhưng là dù sao võ tướng không giống như là văn quan. Cũng kể chuyện tạo ra phản 3 năm không thành. Thế nhưng là võ tướng một khi cấu kết, vậy liền phạm vào kỵ húy. Là lấy các vị đại thần đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Mục. Chờ Vũ Mục tỏ thái độ. Vũ Mục làm võ tướng bên trong lão đại. Không có hắn ra hiệu, ai dám lung tung nhảy ra. Thế nhưng là lúc này Vũ Mục thế mà lão sinh đang nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người không khỏi thở dài. Âm thầm quyết định nếu là Trần Cửu trả lời không thể làm nhân hoàng hài lòng. Nhất định phải vì Trần Cửu giành giật một hồi. Võ tướng đã nhận văn quan áp bách đủ nhiều, cũng là thời điểm phản kích một chút. Không phải vậy về sau chúng tướng sĩ ly tâm, võ quan trận doanh triệt để không thể cứu. Trần Cửu đơn giản là trầm tư nói. Thái sư có tam tội lỗi lớn. Nhân hoàng lạnh nhạt nói. Ngươi lại nói. Nếu là có lý, làm theo phần thưởng. Nếu là hung hăng càn quấy, làm theo phạt. Thái sư nhìn lấy Trần Cửu. Hắn muốn xem nhìn tiểu tử này như thế nào thiệt chán liên hoa. Nói ra bản thân sai lầm. Nếu là nói không nên lời đạo lý, mình tới thời điểm tự nhiên có thể thuận thế đả kích võ tướng thế lực. Bây giờ võ tướng có ngoi đầu lên thời cơ. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Trần Cửu sửa sang một chút quần áo. Thứ nhất, thái sư không được bệ hạ cho phép. Liền muốn cho tại hạ trị tội. Đây là không đem bệ hạ đặt ở mắt bên trong. Hơn càng chi tội. Thứ hai, bệ hạ chưa mở miệng. Thái sư mở miệng trước. Đây là bất kính chi tội. Thứ ba, người cấu kết đầy triều văn võ đại thần. Tổ kiến vây cánh, tụ tập mà ảnh từ. Người muốn nói ngươi không thể tâm tư gì. Ta cũng không tin. Vừa nói, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía những cái này theo sát thái sư đứng ra hơn phân nửa quan viên. Lúc trước này hai tông tội ngược lại là không có cái gì. Nhưng là sau cùng cái này nhất tông thế nhưng là một đao đâm đến trái tim. Những cái kia đứng ra đều là thái sư vây cánh. Lúc này nghe nói lời ấy hai đùi run rẩy. Có người khô giòn, bịch một tiếng ngất xỉu qua. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.